Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 09. Để phòng vạn nhất, Emilia nhìn Bách đồng dạng, quay đầu bước đi. Hắn đối với Emilia không có hảo cảm gì. Đồng dạng đối với vị này tinh linh Bách cũng không có cái gì hảo cảm. Mời, xin đợi một chút, nhưng mà còn không có đợi Emilia rời đi. Emilia liền vây quanh Emilia trước mặt, ngăn cản Emilia đường đi. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Emilia hỏi, Emilia lại là cúi đầu lại là xin lỗi. Phi thường thật có lỗi. Ta chỉ là muốn biết, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cô bé này? Emilia vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra, ta đối nữ hài tử này không có hứng thú. Ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút nàng trên người gia hộ. Chỉ thế thôi. Gia hộ. Bách hỏi, tiểu ca ngươi đối gia hộ cảm thấy hứng thú sao? Emilia nhẹ gật đầu. Không sai, ta đối gia hộ cảm thấy rất hứng thú. Bách nói ra, gia hộ xác thực vô cùng có ý tứ. Nhưng loại vật này là sinh mệnh lúc sinh ra đời nhận thế giới chúc phúc. Muốn nghiên cứu gia hộ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Không sao, Emilia nói ra. Ta không thiếu điểm ấy thời gian. Emilia tò mò hỏi, ngươi dự định như thế nào nghiên cứu gia hộ? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ta, chấm ngoặc kép, Emilia sắc mặt đỏ nói không nên lời một câu. Bách thay mình nữ nhi giải thích, Lia không có ác ý. Chẳng qua là lo lắng nữ hài tử này mà thôi. Dù sao nghiên cứu gia hộ cái gì? Rất có tà đạo ma pháp sư phong cách đâu. Bất quá ta nhìn tiểu ca ngươi không giống như là người trong tà đạo. Emilia gật đầu. Đối với điểm này, ngươi có thể yên tâm. Nói, Emilia liền vòng qua Emilia. Tiếp tục đi tới. Emilia do dự một chút. Không biết có nên hay không đuổi theo. Nàng xác thực rất lo lắng tiểu nữ hài kia. Bách nhìn ra Emilia nội tâm xoắn xuýt. An ủi, nếu như thực sự lo lắng, không bằng đuổi theo. Ta nhìn vị tiểu ca kia cũng không phải cái gì khó nói người. Emilia vẫn như cũ do dự bất định. Lúc này, bị Emilia mang theo trong tay Phèo rốt cục khôi phục một tia chi giác. Mở miệng hỏi, ngươi ra hỏa này, dự định đối ta làm cái gì? Ngươi không phải mới vừa đã nghe chưa? Emilia bình tĩnh nói, ngươi muốn đem ta giải đào sao? Emilia sửng sốt một chút. Đem đối phương sách tới trước mặt mình. Ánh mắt đối mặt, ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này? Phèo nói ra, cố sự bên trong không đều là nói như vậy sao? Tà ác ma pháp sư vì đạt được mình muốn đồ vật. Không tiếc đem tiểu hài tử giải đào. Giết chết, ta không phải tà ác ma pháp sư. Lại lời này ai mà tin a? Phèo hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải thân thể của nàng hiện tại còn mềm yếu bất lực. Sớm đã nghĩ biện pháp trốn. Emilia sờ lấy mình cái cằm nói ra, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Cái gì giao dịch? Ngươi phối hợp ta nghiên cứu, ta cho ngươi tiền. Một nghe được tiền, Phèo con mắt không khỏi sáng lên. Vừa rồi e ngại lập tức ném sau ót. Ngươi định cho ta bao nhiêu tiền? 100 cái kim tệ. Như thế nào? Thành giao. Phèo không chút do dự đáp ứng xuống tới. Bất quá ngươi muốn cam đoan an toàn của ta. Có thể, đã giao dịch đạt thành. Không bằng ngươi thả ta xuống tới như thế nào? Chính ta đi, Phèo đưa ra đề nghị của mình. Emilia nhẹ gật đầu, đem Phèo thả xuống tới. Thuận tay cho đối phương trị liệu một chút. Màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phèo lập tức khôi phục khỏe mạnh. Tứ chi lần nữa tràn đầy lực lượng. Đi thôi. Emilia mang theo Phèo dọc theo đường đi tiến lên, đi tới một đầu không có người ngõ nhỏ, ba cái phổ thông thông tiểu lưu manh, ngay tại ngõ hẻm này bên trong ẩu đả một người mặc quần áo thể thao học sinh cấp 3. Không hề nghi ngờ, cái này học sinh cấp 3 chính là Natsuki Subaru. Vừa rồi Emilia cùng Emilia trò chuyện thời điểm, liền thấy gia hỏa này bị ba tên tiểu lưu manh bắt lấy. Dẫn tới ngõ hẻm này bên trong. Thế là Emilia tranh thủ thời gian tới cứu người. Emilia sở dĩ cứu người, mục đích dĩ nhiên không phải đùa nghịch vị này nam nhân vật chính hảo cảm, mà là vì thả ra Natsuki Subaru phát động tử vong trở về. Emiya mặc dù không e ngại cái này cái gọi là tử vong trở về. Tự nhận là mình có thể tại tử vong trở về bên trong bảo trì trí nhớ của mình cùng lý trí. Nhưng là, Emiya cũng không muốn tại nghiên cứu gia hộ. Nghiên cứu đến một nửa thời điểm, Phèo đột nhiên biến mất không thấy. Mà mình lại về tới nguyên địa. Tất cả nghiên cứu nguyên địa bạo tạc. Bởi vậy, Emiya không thể không chạy tới cứu vớt một chút vị này đang bị ẩu đả Natsuki Subaru. Phanh phanh phanh. Emiya trực tiếp thả ra mình niệm lực. Bắt lấy ba cái ngay tại ẩu đả Natsuki Subaru lưu manh. Trực tiếp hướng trên tường đỗi. Chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm qua đi. Ba tên côn đồ lập tức đã bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại có thể hay không bảo trì lúc đầu ký ức cùng trí tuệ. Cũng là một cái ẩn số. Dù sao Emiya hạ thủ cũng không nhẹ. Ba tên côn đồ biến thành ngớ ngẩn cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này muốn nhìn bọn hắn thể chất. Đau quá a, Natsuki Subaru giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Dùng sức đè mấy tên côn đồ mấy cước. Natsuki Subaru hướng phía lưu manh hung hăng phát tiết một phen về sau. Mới nghĩ Emiya nói lời cảm tạ. Tạ ơn, nếu như không phải lời của ngươi. Ta hôm nay có thể sẽ bị ba tên này đánh chết đi. Không cần khách khí. Emiya khoát tay áo tay. Tiện tay cho Natsuki Subaru ném đi một cái trị liệu thuật. Màu trắng quang mang bao phủ Natsuki Subaru. Natsuki Subaru lập tức cảm giác được toàn thân đau rát sở thật nhanh biến mất. Thay vào đó một loại trước nay chưa từng có sảng khoái. Ma pháp. Cái này nhất định là ma pháp đi. Không sai. Xem như trị liệu thuật đi. Thật là lợi hại. Natsuki Subaru sờ lên cánh tay của mình cùng khuôn. Mặt, bị đánh bộ vị hiện tại là tuyệt không đau. Siêu lợi hại a, cái này trị liệu ma pháp. Các loại, ngươi cái này cách ăn mặc. Chẳng lẽ lại cũng là bị triệu hoán tới sao? Hắn lúc này mới chú ý tới. Emiya mặc trên người cũng không phải là dị thế giới quần áo. Mà là trên địa cầu mới có quần áo thoải mái. Nói đúng ra, ta là chủ động tới. Emiya nói, chủ động, Natsuki Subaru khó có thể tin nói ra, ngươi có thể tại hai cái thế giới vừa đi vừa về xuyên qua. Không sai, quả nhiên siêu lợi hại a, đây cũng là ma pháp sao? Natsuki Subaru vội vàng nói, đã ngươi có thể tới, vậy ngươi nhất định có thể đem ta đưa trở về đi. Tiền bối, cái này thành tiền bối sao? Emiya cười cười. Nói ra, ta ngược lại là muốn đem ngươi đưa trở về. Nhưng cũng tiếc chính là, đem ngươi triệu hoán tới người tuyệt đối không đồng ý ta làm như thế. Ta cũng không muốn cùng nàng đánh nhau. Ghen ghét ma nữ Stella là hạng người gì? Nhìn qua kịch bản Emiya rất rõ ràng. Nếu như Emiya đem Natsuki Subaru đưa trở về, đối phương tuyệt đối không ngại ra tay với mình. Natsuki Subaru con mắt không khỏi phát sáng lên. A a a, tiền bối, ngươi biết kêu gọi ta người là ai chăng? Emiya nhẹ gật đầu. Biết, tiền bối kia ngươi có thể nói cho ta biết không? Kêu gọi ta người đến cùng là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.